Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1981, buổi trưa canh ba. Nghe xong Ân Hương cầm đại khái tự thuật, Hạ Tân cũng hiểu, cái gọi là Thiến Nhi giết Ân Hương cầm cha mẹ của. Xem ra là thực sự, còn như lý do, đại khái cũng có thể đoán được. Nơi đây cũng không cái gọi là lãnh huyết không lãnh huyết. Mặc kệ vậy có phải hay không nàng cha ruột, cảm tình loại vật này là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, cũng không phải bẩm sinh. Hiển nhiên, ở Thiến Nhi tâm, cùng nàng có cảm tình, chỉ có Ân Hương cầm một người mà thôi. Bất quá mặc kệ nguyên nhân vì sao, Ân Hương cầm yêu nàng như vậy phụ mẫu, Thiến Nhi làm ra loại sự tình này. Cũng khó trách Ân Hương cầm hoàn toàn không phải tha thứ nàng, không tiếp thu nàng cái này muội muội. Thiến Nhi chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, tâm tư là lo lắng. Lúc đầu Thiến Nhi nói muốn tìm đến mình nhưng vẫn không tới, hắn lo lắng Thiến Nhi biết rơi vào Ân Chấn Hoa trong tay. Bất quá Thiến Nhi dường như ở Thiên Cơ Các bên trong lại có thầy đồ ở, sẽ không có chuyện gì à? Hạ Tân cũng không xác định, hắn cũng không còn biện pháp gần chút nữa, bởi vì mới vừa hắn đi đỉnh đường phố bên kia thăm thời điểm, phát hiện chu vi hiện đầy binh lực, đều đang đợi Ân Hương cầm trở về, cho nên, tạm thời là không có biện pháp tới gần Thiên Cơ Các. Ngày mai ban ngày dòng người sẽ thêm rất nhiều, chúng ta ngày mai cải trang dưới. Xem có thể hay không chui vào a. Bất quá, cho dù hỗn đi qua, cũng vào không được Thiên Cơ Các. Ta cảm thấy, lão phu kia tử tinh khí tốt kém, chấm ngoặc kép, bởi vì Nguyệt Hoa Tiên nói đó là tử cục. Ở thầy đồ chính mình không đánh mở sinh môn dưới tình huống, ai cũng vào không được. Ân Hương cầm hơi xúc động rũ xuống ánh mắt nói. Thầy đồ từ trước kia là tính tình nóng nảy, tu thân dưỡng tính sau đó, đã khá, bất quá, ta theo thầy đồ, quan hệ còn rất khá. Thầy đồ từ rất sớm trước đây thường thường biết tiễn chút đồ ăn ngon, chơi vui cho ta. Hạ Tân đại thể liên tưởng dưới biết, thầy đồ thích Nguyệt Hoa Tiên, cái kia Nguyệt Hoa Tiên lại là Ân Hương cầm cô. Còn đối với Ân Hương cầm đặc biệt chiếu cố, sủng ái có thừa, thầy đồ tự nhiên sẽ để lấy lòng Ân Hương cầm. Đây cũng là một tin tức tốt. Phát hiện Ân Hương cầm sắc mặt khác thường, Hạ Tân nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, không chuẩn bị đi quản Thiến Nhi sao? Ân Hương cầm khẽ lắc đầu một cái, hiện tại vấn đề chân chính là, cho dù nhận được Thiến Nhi, lại muốn làm sao cùng Ân Chấn Hoa đấu. Đối phương phía sau nhưng là thánh chủ, thánh chủ đã là minh xác biểu thị lập trường không muốn Ân Hương cầm phải ủng hộ Ân Chấn Hoa. Nếu như thánh chủ thật có thể mệnh lệnh chư tử bách ra lời nói, cái kia Ân Hương cầm là không có bất kỳ phần thắng. Dù cho thêm Hạ Tân cũng giống vậy, đơn giản nhiều chịu chết mà thôi. Chuyện này so với vô giải, Hạ Tân cũng không còn bất kỳ biện pháp nào. Các loại, chờ, ngày mai đi qua nhìn tình hình rồi hãy nói. Đỉnh đường phố bên kia, ban ngày dòng người đại, cũng không dễ dàng theo dõi. Hạ Tân cảm giác hơi chút trang phục dưới có thể chui vào. Trước không nói Thiến Nhi bên kia, cũng không cần quản thánh chủ, nếu như muốn đoạt quyền lời nói. Bách gia học phái, ngươi nghĩ tìm ai? Danh gia, cùng đạo gia a. Ân Hương cầm cùng hai nhà này trưởng môn so với giao hảo. Nhưng nếu không có thánh chủ, nàng có 100% tự tin, tranh thủ được hai nhà này chống đỡ. Đương nhiên còn có còn lại bách gia cũng rất có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, không có thánh chủ đứng ở bên kia nói. Cái kia thiên tiên nghỉ ngơi thật tốt, nuôi dưới tinh thần a. Hai người mới từ Tuyết Sơn trở về, mấy ngày kế tiếp, tinh thần cùng thân thể đều tiêu hao đến cực hạn. Hạ Tân hiện tại thầm nghĩ ngủ an giấc, bổ sung một chút tinh thần, tiết kiệm đến lúc đó đánh nhau thời điểm, liền chạy đều chạy không được. Tuyết Sơn vài ngày Ân Hương cầm tại nơi ngủ, Hạ Tân là thật đi dầu hết đèn tắt. Hắn nói xong đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a. Ân Hương cầm mã khẩn trương đứng lên hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta ở bên ngoài gian phòng ngủ một cái, cũng không thể ngủ chung đi. Ngoặc kép, a hát, Ân Hương cầm cái này mới phản ứng được. Ngồi xuống, gật đầu, Hạ Tân đi ra thời điểm, tiện thể đem căn phòng ngủ này môn tát. Hắn ở bên ngoài cầm tứ phương bàn, cùng bên tường cái bàn chắp vá lại, tùy ý đem. Hạ Tân cũng không phải là cái gì sống trong nhung lụa mệnh. Địa phương nào không ngủ quá a? Có hay không giường, có không có chăn, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn chỉ cần có một cái nằm địa phương, có một cái dựa vào là địa phương, vậy là đủ rồi. Hạ Tân trong đầu không ngừng hiện lên Thiến Nhi, Thủy Thủy thân ảnh. Hắn cực kỳ lo lắng Thiến Nhi, luôn cảm thấy Thiến Nhi cùng Dạ Dạ có loại không rõ tương tự. Điều này làm cho hắn càng phát ra nhớ chân trời Dạ Dạ. Làm hắn không hiểu là, hắn phát hiện mình cũng cực kỳ lo lắng Thủy Thủy, cực kỳ lo lắng cái kia nha đầu ngốc thụ thương, còn có Thiến Nhi muốn cho chuyện của mình làm, muốn cho chính mình thấy người rốt cuộc là người nào. Còn có Ân gia gen, không phải nói Ân gia là đắc kỷ lưu vong đến tận đây truyền thừa xuống sao? Nói là đắc kỷ là bọn hắn tổ tiên, như vậy thức tỉnh thánh chủ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cuối cùng một đóa Bỉ Ngạn hoa, đến cùng bị người nào cầm đi? Hạ Tân lòng có hai người chọn, khả năng lớn nhất là Ân Chấn Hoa, thứ nhì là Tinh Minh, hai người này chắc là nhất biết. Ân Hương cầm cần Bỉ Ngạn hoa, Tinh Minh đại khái biết bảo tồn dưới Bỉ Ngạn hoa, Ân Chấn Hoa không xác định. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, mang theo này trùng trùng hoang mang, như thế tiến nhập mộng đẹp, mà Ân Hương cầm không thế nào ngủ. Một là nàng thực sự không có thói quen nằm cái này sập cách, nàng đau thắt lưng. Hai là nàng ở bên ngoài ngủ quá nhiều, hiện tại tâm sự nặng nề dưới tình huống không thế nào ngủ được. Còn có, ngủ ở cái này, nàng cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Nàng nói không nên lời vì sao không có cảm giác an toàn. Rõ ràng ở dã ngoại đều cùng Hạ Tân ngủ chung qua, bây giờ trở lại nhà, ngược lại không thích ứng, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Suy nghĩ miên man một đống lớn bừa bộn sự tình, sau đó kinh ngạc phát hiện, mới vừa Hạ Tân đứng lên lúc sắp đi, chính mình cư nhiên mơ hồ có chút bận tâm, sợ Hạ Tân như thế đem nàng trả lại, quản hắn chính mình đi. Ân Hương cầm cảm giác mình nhất quán không phải kẻ mềm yếu, vì sao vào lúc này biết sợ? Nàng không minh bạch, nàng làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Đứng lên, lặng lẽ mở cửa phòng nhìn xuống, phát hiện ở bên ngoài hắc ám mà đơn sơ trong đại sảnh, Hạ Tân như thế nằm cái bàn cùng vách tường bàn gỗ giáp thành bàn dài, thậm chí ngay cả chân đều thả không được, ngược lại là ngủ cực kỳ an ổn. Chứng kiến Hạ Tân, Ân Hương cầm phát hiện theo bản năng mình có một cỗ an lòng cảm giác. Ân Hương cầm như u linh, từng bước đi tới Hạ Tân bên người, nhìn như vậy Hạ Tân mặt, nàng cảm thấy thực sự là thế sự khó liệu. Trước đây cảm thấy đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay địch nhân số một. Không chỉ có để cho mình mất hết thể diện, chính mình còn làm hắn không chết, muốn không đến cuối cùng hầu ở bên cạnh mình, cư nhiên chỉ còn cái hắn. Trong lúc suy tư, Ân Hương cầm khóe mắt liếc qua phát hiện chút khác thường. Nàng ở Hạ Tân đai lưng gian phát hiện điểm màu vàng đồ đạc, nàng cũng không có tự ý đi di chuyển người khác đồ vật tập quán, nhưng thứ này nàng có chút quen. Ân Hương cầm đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng rút ra màu vàng kia bảng nhỏ, lúc này mới phát hiện, gì, đây không phải là cô kim sắc nhãn sao? nàng rõ ràng nói qua giữ lại cho ta nhóm chân chính mệnh cách phê ngôn. Vì sao? Ân Hương cầm nhìn là một mặt trái, phía dưới quả thực âm dương ra âm dương ký hiệu, sau đó lật tới chính diện, phát hiện là tuyệt thế vô song, bốn chữ lớn. Đây là hắn mệnh cách phê ngôn sao? Ân Hương cầm nhỏ giọng thì thầm, phê ngôn ngược lại là rất phách lối, chấm ngoặc kép, ngược lại không phải là đem mệnh cách phê ngôn, đặc biệt khắc ra biết có ích lợi gì. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp, trước đây mới hỏi Nguyệt Hoa Tiên muốn. Trong lúc suy tư, Ân Hương cầm phát hiện Hạ Tân hơi chút động dưới, sợ nàng vội vã đem nhãn thả trở về, cùng như mèo nhỏ cực nhanh trốn trở về trong phòng đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì xác nhận Hạ Tân ở bên ngoài. Lần này Ân Hương cầm rất nhanh đang ngủ, ngày thứ hai hai người đều bắt đầu hơi trễ. Hạ Tân đứng lên lúc phát hiện Ân Hương cầm còn đang ngủ, đi rửa mặt một cái, sau đó đi ra ngoài mua bữa ăn sáng. Đương nhiên là đội mũ che ở hơn nửa bên mặt, tuy là chu vi cũng không có mình phát lệnh truy nã ảnh chân dung, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sau đó Hạ Tân mới ở tiệm bánh bao mua xong bữa sáng nghe được một cái tin tức kinh người. Nhất thời vội vội vàng vàng chạy trở về, cũng không kịp Ân Hương cầm còn đang ngủ, trực tiếp đem nàng đánh thức. Ân Hương cầm mơ mơ màng màng mở mắt, khả ái đưa qua tay nhỏ bé rụi rụi con mắt nói: làm sao vậy, ta còn không ngủ đủ đây. Tối hôm qua nàng nhưng là hơn nửa đêm mới ngủ, đã xảy ra chuyện. Ân Chấn Hoa chiêu cáo thiên hạ, muốn san bằng Thiên Cơ Các, cho thầy đồ 3 giờ suy nghĩ, hoặc là giao ra Thiến Nhi, hoặc là lấy mạng của hắn. Ân Hương cầm nhất thời mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể, hắn dám động thầy đồ. Thầy đồ trên đời bên ngoài thiên đường địa vị, cùng nhất phái trưởng môn không sai biệt lắm, hắn sáng lập rất nhiều thứ, vì thế ngoại thiên đường mọi người mang đến rất nhiều tiện lợi. Bản thân học thức, võ công, cơ quan kỹ xảo đều là thế ngoại niết bàn đứng đầu, cũng đại biểu thế ngoại thiên đường một loại biến hóa. Thế ngoại niết bàn là hóa bảo tồn. Ân Hương cầm hoàn toàn không thể tin được Ân Chấn Hoa dám làm như thế. Có người nói hắn ngày hôm qua cũng đi tìm thầy đồ, phái rất nhiều người vào Thiên Cơ Các, nhưng không có một có thể đi ra, làm cho hắn gia chủ này mất hết thể diện. Đường cái đều có người cười nhạo hắn đâu, lại thêm quan mới nhiệm 3 cây đuốc, hiện nay đã xin chỉ thị thánh chủ, triệu tập bách gia nhân, ngăn chặn Thiên Cơ Các, công thành xe tất cả đi ra, thị dân đều đi qua xem náo nhiệt đi, hắn điên rồi, lại dám đối với thầy đồ hạ thủ. Ân Hương cầm là vừa sợ vừa giận, vội vã bỏ dậy. Leo đến phân nửa mới phát hiện mình vẻn vẹn ăn mặc cái yếm đâu, lại vội vã đem chăn cho đáp, mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: Ngươi trước đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, tốt, Hạ Tân ở bên ngoài đợi một chút. Mới nhìn đến Ân Hương cầm ăn mặc chỉnh tề đi ra, sau đó đưa qua đỉnh đầu Duy Mũ, ý bảo Ân Hương cầm mang. Duy mũ là một loại truyền thống mũ đồ trang sức, hình tròn vành nón biết rũ xuống một đạo sa liêm, tựa như cái khăn che mặt một dạng, ngăn trở mặt của ngươi. Cái này ở thế ngoại niết bàn cũng là một loại thông thường mũ đồ trang sức, bị một ít truyền thống nữ tính trung ái, cho nên Ân Hương cầm mang cũng không có cái gì quá đặc biệt. Nhưng này một thân yểu điệu tư thái, cùng động nhân khí chất, vẫn là rất dễ dàng gây nên người chú ý. Hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy, hai người nhanh chóng chạy đi đỉnh đường phố. Đi qua thời điểm, phát hiện đường phố bốn phía đã đứng đầy người, khắp nơi đều có bách gia đệ tử gác. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là xa xa cái kia tùy thời đợi mệnh một loạt công thành xe, bao quát xe bắn đá, nổ xa, pháo xa, sông thành trùy, hết thảy xe nhắm ngay mục tiêu tự nhiên đều là Thiên Cơ Các. thoạt nhìn thanh thế cực kỳ lớn, mà ở ngay phía trước thì bày một cái to lớn bóng mặt trời. Cũng là thời cổ dùng để trắc lượng thời gian đại hình đồng hồ báo thức. Chỉ là bên là dùng căn nguyên chờ đến tính theo thời gian. Thậm chí trước đài còn có một báo hình đại hán ở hô to: "Thầy đồ, gia chủ có lệnh, mau mau đi ra vâng mệnh, bằng không buổi trưa canh ba vừa đến, định làm cho thiên cơ các từ đây trở thành lịch sử." Khí thế kia có thể hoàn toàn không phải đùa giỡn. Ân Hương Cầm nhất thời nhíu nhíu mày, ngoặc kép, đúng là điên, hắn nhớ làm cho thế ngoại niết bàn trở thành chiến trường sao? Bi cây thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.